Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 553. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vân Tịch cũng gấp tới nỗi muốn nhảy xuống vách núi. Long Phi Giả có thể làm như thế nào bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ôm Hàn Vân Tịch, mượn lực bay lên trên vách núi, hướng về phía Cố Thất Thiếu ở bên kia. Càng đến gần vách đá, hơi nóng nhào tới trước mặt càng khó chịu đựng. Chỗ này bị thiêu đốt lâu như vậy, ngay cả không khí cũng đều là nhiệt. Nhưng hai người bọn họ đều coi thường, Hàn Vân Tịch liên tục bê, ấn ra độc châm tạo động tĩnh. Theo khoảng cách, bọn họ ngày càng đến gần, rất nhanh thì Cố Thất Thiếu cũng nhận ra được động tĩnh từ phía trên. Thời điểm vừa nhìn thấy Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch, khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ mà nghiêm túc của Cố Thất Thiếu trong nháy mắt tựa như hoa nở rộ. Hắn nở một nụ cười sáng lạng, có thể nói là nghiêng nước, nghiêng thành, khuynh thiên, lật thổ. Thật là đẹp, trong lòng Hàn Vân Tịch không nhịn được cảm khái, rõ ràng nàng đang rất khẩn trương, nhưng thấy nụ cười này, tâm tình của nàng bỗng nhiên trở nên tốt đẹp. Đương nhiên, tâm tình tốt thì tốt, nàng cũng không quên chính sự. Còn chưa đặt chân xuống đất nàng đã cho chạy không gian chữ độc, muốn đưa vạn độc chi đất vào không gian. Lúc trước, nếu không phải do khoảng cách quá xa, nàng đã sớm cách đem chỗ thổ nhưỡng này vào không gian chữ độc. Ai biết, không gian chữ độc lại kháng cự chỉ thị của nàng. Cùng lúc đó, hệ thống giải độc đưa ra cảnh cáo, độc tính của những thổ nhưỡng này đã phi thường yếu, đồng thời cũng không ngừng yếu hơn, đã thấp hơn mức giá trị thấp nhất. Nói cách khác, độc tính của chỗ thổ nhưỡng này có thể trực tiếp bỏ qua, không còn giá trị. Hàn Vân Tịch kinh thanh, Long Phi Giả, tình huống xấu, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, những vật trong ngũ hành chí độc cũng đều là duy nhất. Nếu hủy diệt một thứ thì không thể tìm thấy vật thay thế thứ hai. Cũng có nghĩa là nếu tiêu bất kỳ thứ nào, mãi mãi cũng không thể phá giải ý nghĩa của mê điệp mộng. Ai biết, tiếng nói vừa dứt, Cố Thất Thiếu đột nhiên hung hăng mượn lực trên đất, xông lên trời, bay tới phương hướng vách đá ở bên trên. Rốt cuộc, người này định làm gì? Long Phi Giả không hạ người xuống ở trên vách núi, mà là mượn lực đứng bên trên đỉnh núi cao chót vót, ôm chặt Hàn Vân Tịch, đuổi theo Cố Thất Thiếu. Vách đá này chênh lệch rất cao, hơn nữa, gió trong vực sâu thổi rất mạnh, muốn đi lên trên sẽ không dễ dàng như vậy. Mặc dù Long Phi Giả mang theo Hàn Vân Tịch, hơn nữa trễ một bước, nhưng là vẫn trở lại trên vách đá trước Cố Thất Thiếu, mà Cố Thất Thiếu dùng khinh công bay lênh vẫn có chút cố hết sức. Võ công của hai người khác xa, Hàn Vân Tịch vẫn để ở trong mắt. Nàng lại phát hiện, sau khi Long Phi Giả bế quan điều trị nội thương một hồi trước, tựa hồ võ công của hắn đã tinh tiến không ít. Cố Thất Thiếu, ngươi, Hàn Vân Tịch đang muốn hỏi, Cố Thất Thiếu lập tức phun thứ đang giấu ở trong miệng ra bình lưu ly, bên trong ẩn tàng vạn độc chi đất. Hàn Vân Tịch, nhanh, lấy mê điệp mộng ra, hắn phi thường gấp, đời này hắn cũng chưa từng gấp như vậy, không cần hệ thống giải độc kiểm tra, ở khoảng cách gần như vậy, Hàn Vân Tịch liếc mắt liền nhìn ra độc tính của vạn độc chi đất này mạnh hơn chỗ vạn độc chi đất ở vách đá phía dưới kia. Chẳng qua, nàng cũng chẳng biết độc tính có thể mạnh đến đâu. Nàng không để ý tới, không hỏi nhiều, lập tức lấy ra mê điệp mộng, lại lấy ra mấy giọt, bỏ vào bên trong lưu ly bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, ba người cùng yên lặng, khẩn trương nhìn chằm chằm vào bình lưu ly, chờ đợi kết quả. Nhưng chờ một hồi lâu, thổ nhưỡng trong bình sứ dù một chút phản ứng cũng không có. Tay Cố Thất Thiếu đều run rẩy. Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch đều không lên tiếng. Hắn kinh thanh, chờ một chút, mau nhìn. Bất đắc dĩ, lại qua một hồi, vạn độc chi đất vẫn không có phản ứng. Cố Thất Thiếu chịu đựng hơi nóng chừng mười mấy ngày, mặt mũi vô cùng đỏ, mà lúc này lại trắng phau. Hắn nhìn dáng vẻ Hàn Vân Tịch cau mày, muốn giải thích, nhưng cô cố vẫn không nói ra được, cứ nhìn như vậy. Hàn Vân Tịch làm sao có ý nghĩ trách cứ Cố Thất Thiếu. Nàng đang khẩn trương cùng nghiêm túc kiểm tra độc tính của vạn độc chi đất bị biến hóa bởi hơi nóng. Hệ thống giải độc có thể kiểm tra ra độc tính, điều này nói rõ chỗ thổ nhưỡng này cũng không phải là không có một chút phản ứng nào, chẳng qua là không nhìn ra được bằng mắt thường mà thôi. Suy nghĩ chốc lát, nàng lại lấy ra mê điệp mộng, lấy một lượng gấp đôi lúc trước cho vào bình lưu ly. Lúc này, vạn độc chi đất lập tức phát ra thanh âm tư tư, giống như là đang bị ăn mòn. Trong nháy mắt, vốn là hình trạng đất đá đều biến thành bột, sau khi thành bột lại dần dần ngưng tụ thành một khối có hình dáng giống như giọt nước mắt. Long Phi Giả âm thầm thở phào một cái, Cố Thất Thiếu mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn hướng Hàn Vân Tịch. Độc Nha Đầu, thành công, 10 ngày giày vò, cảm giác chân chính bị giày vò trong hơi nóng, cuối cùng không phải là phí công, cuối cùng cũng không làm cho nha đầu này thất vọng, cũng coi như không phụ lại ước định cùng Long Phi Giả. Toàn bộ là công lao của ngươi, lại nghĩ ra cách ngậm trong miệng, thua thiệt cho ngươi. Hàn Vân Tịch mừng rỡ, nàng thu cất viên độc lệ thứ tư, lúc này mới tò mò hỏi. Vừa mới xong, ngươi muốn nhảy núi hay sao? Nếu các ngươi còn không kịp tới nữa, lão tử thật sự sẽ nhảy xuống. Nếu không nhảy xuống, lão tử cũng không gánh vác nổi vật này. Cố Thất Thiếu cười ha hả nói, Hàn Vân Tịch lườm hắn một cái, thưởng cho hắn hai chữ. Muốn chết, Long Phi Giả không lên tiếng. Hắn biết Cố Thất Thiếu đang nói nghiêm túc, hắn cũng biết Cố Thất Thiếu không phải muốn đi tìm cái chết như trong suy nghĩ của Hàn Vân Tịch. Khi đang nói chuyện, bỗng nhiên có một trận rung chuyển cả đất, cả núi, cả ngọn núi tựa hồ run rẩy một cái. Chuyện gì xảy ra, nhìn kìa, lửa cháy, Hàn Vân Tịch kinh thanh, chỉ thấy ở phía dưới, vạn độc chi đất cùng hoa phong lan độc trên vách đá, tất cả đều tự bùng cháy. Toàn bộ vách đá biến thành một ngọn lửa, cháy hừng hực. Chỗ vạn độc chi đất đang bị thiêu cháy kia, sợ là đã mất hoàn toàn độc tính. Vật này vốn là một vật không hề tầm thường, bây giờ phát sinh tình huống tự bốc cháy, đây cũng thật là khó giải thích. Ba người Hàn Vân Tịch bọn họ đều nhìn, ai biết, sơn thể đột nhiên lại run rẩy, lần này cũng không phải là một chút, mà là run rẩy kịch liệt, kéo dài, giống như là động đất. Rất nhanh, bọn họ liền thấy vách đá phía dưới rung lắc, dần dần tách ra, giống như một viên hỏa cầu khổng lồ, rơi xuống vực sâu. Ba người tựa hồ đồng thời ý thức được điều gì, chố mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên, dưới chân có một trận rung lắc kịch liệt, không thể nghi ngờ, vách đá này cũng sắp trở nên nguy hiểm, không còn là nơi trú chân được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phản ứng của Long Phi Giả là nhanh nhất, một tay ôm thật chặt ở eo của Hàn Vân Tịch. Một tay cầm kiếm, hung hăng đâm vào vách núi đá cao chót vót. Cơ hồ là đồng thời, toàn bộ vách đá sụp đổ, chia năm xẻ bảy, dưới chân ba người bọn họ toàn bộ đạp hụt. Động tác của Cố Thất Thiếu chậm hơn so với Long Phi Giả nửa nhịp, nhưng cũng kịp thời rút chủy thủ ra, đâm vào vách đá, treo người ở bên cạnh Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, hai cái vách đá cũng bị sụp đổ, trong mật đạo tất cả đều là lửa. Bọn họ căn bản không có nơi đặt chân. Coi như Cố Thất Thiếu và Long Phi Giả có công phu khá hơn nữa, đang trong tình huống không có đất đặt chân trong vực sâu thì vô kế khả thi, chỉ có thể treo người như vậy, gắng gượng chống giữ. Hóa ra địa cung là muốn sập, Cố Thất Thiếu nói, miệng mắm muối, Hàn Vân Tịch hung tợn nguyết hắn một cái, thật ra, trong lòng nàng cũng là cái ý nghĩ như thế. Long Phi Giả đột nhiên thổi lên một tiếng huýt sáo lạnh lùng. Rất nhanh thì triệu hoán đến một con thương ưng để đưa tin, hạ cánh đúng vào trên cánh tay hắn. Thương ưng cào nát ống tay áo của hắn, lập tức liền bay đi. Đường Ly cùng Sở Tây Phong rất nhanh sẽ đến, Long Phi Giả chỉ hy vọng bọn họ có cơ hội trông đỡ lâu một chút, chờ Đường Ly cùng Sở Tây Phong chạy tới. Ai biết, thương ưng mới vừa bay đi, chủy thủ của Cố Thất Thiếu liền. Két thử, một tiếng, hắn bị tụt xuống phía dưới, Cố Thất Thiếu sợ. Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch cũng đồng thời nhìn sang, chỉ thấy chủy thủ của Cố Thất Thiếu đang đâm vào huyền thạch ở vách đá. Nhưng đến cuối cùng, chủy thủ không dài bằng kiếm, đâm vào đá không đủ độ sâu, cho nên không thể chịu đựng được sức nặng của Cố Thất Thiếu. Cố Thất Thiếu, nắm chặt, Hàn Vân Tịch không chút do dự đưa tay ra, Cố Thất Thiếu còn chần chờ, chủy thủ lại một lần nữa tuột xuống, chỉ lát nữa là trượt hắn ra ngoài. Hàn Vân Tịch trực tiếp liền tóm lấy cổ tay hắn, bắt chặt chẽ, không buông. Rất nhanh, chủy thủ của Cố Thất Thiếu liền trượt ra khỏi vách núi cao chót vót. Nhưng rất nhanh thì hắn đâm chủy thủ tới một bên khác, ai ngờ, vừa đâm vào một cái, thạch bích liền bắt đầu vỡ tan tành, căn bản đâm chưa vững. Cả ngọn núi đều run rẩy, không ngừng có đá lớn, đá nhỏ chảy xuống, ngay cả địa phương Long Phi Giả đâm trường kiếm vào địa, cũng một mực có đá vụn rơi xuống. Thật may hắn, trường kiếm của hắn đủ dài, nếu không, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Cố Thất Thiếu nhiều lần không tìm được điểm chống đỡ, lấy võ công của hắn lại không có cách nào dưới tình huống không có điểm mượn lực để bay lên. Nếu không phải là Hàn Vân Tịch chặt chẽ kéo hắn, hắn đã sớm rơi xuống vực sâu. Hàn Vân Tịch vẫn cảm thấy bản thân mình có khí lực rất lớn, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều nam nhân trong thiên hạ. Nhưng lần này nàng mới biết, hóa ra khí lực của nàng nhỏ đến đáng thương, chỉ dựa vào một tay, nàng căn bản không chịu được sức nặng của Cố Thất Thiếu. Nàng không nghĩ sẽ buông tay, nhưng là tay không bị khống chế hoạt động. Cố Thất Thiếu, người nhanh nắm chặt ta, nhanh lên một chút. Nàng vội vàng thúc giục, nhưng Cố Thất Thiếu vẫn còn đang dùng chùy thủ đâm vào đá, tìm điểm chống đỡ. Cố Thất Thiếu, người có nghe hay không? Nắm chặt tay ta, nhanh lên một chút, ta không nhịn được. Hàn Vân Tịch vừa tức, vừa gấp, trong đầu người này có não không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Núi cao chót vót, từng tầng bề mặt thổ thạch không ngừng chóc ra, dao găm của hắn thì ngắn, căn bản không thể đâm sâu vào đá. Khí lực của hắn lớn, hắn tóm lấy tay nàng, so với nàng bắt hắn, tay của nàng sẽ được thả lỏng hơn nhiều. Cố Thất Thiếu, người nhanh lên một chút, có nghe hay không, người muốn chết sao? Hàn Vân Tịch cũng gấp phát điên, trực tiếp đưa ra một tay còn lại túm lấy Cố Thất Thiếu, chặt chẽ trông giữ. Tất cả những thứ này, Long Phi Dạ đều thấy ở trong mắt. Phải biết, mỗi một phần lực lượng Hàn Vân Tịch bỏ ra đối với Cố Thất Thiếu, đều là hắn trông giữ ở phía sau. Tương đương với, hắn phải cùng lúc chống đỡ sức nặng cả hai người là Hàn Vân Tịch cùng Cố Thất Thiếu. Một tay của hắn nắm thật chặt kiếm, một tay nắm cả eo Hàn Vân Tịch. Thật ra thì, hắn liều chết như vậy, chẳng qua hắn cũng không nói một lời, cứ nhìn nữ nhân trong ngực mình liều mạng đi cứu người khác. Rốt cuộc, Cố Thất Thiếu buông tha, hắn ném chùy thủ, ngẩng đầu nhìn tới hướng Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch mừng rỡ, bắt lấy tay ta, nhanh lên một chút, ta không nhịn được. Ai ngờ, Cố Thất Thiếu lại nói, buông tay, hắn rất nghiêm túc, rất nghiêm túc, một chút cũng không giống như đùa. Độc Nha Đầu, người thế nào mà càng ngày càng ngu xuẩn. Nếu ngươi không buông tay, cả ba chúng ta đều phải chết. Đỉnh kiếm của Long Phi Giả phải chống đỡ thêm sức nặng hai người, hơn nữa, phòng chừng ba người còn không có cách nào trượt ra khỏi núi cao chót vót, trường kiếm kia cũng sẽ gãy. Một điểm này, Hàn Vân Tịch dĩ nhiên biết, nàng giống giận, người mới là tên ngu xuẩn, người chết ai giúp chúng ta phá giải mê điệp mộng. Người nắm chặt cho ta, đừng ở chỗ này giả bộ vĩ đại. Ta không cho phép ngươi chết, còn người của Long Phi Giả rũ xuống, ảm đạm, vẫn không lên tiếng như cũ. Cố Thất Thiếu bất đắc dĩ mà cười, khuyên nhủ, Độc Nha Đầu, đừng nói nhảm, buông tay đi. Hàn Vân Tịch làm sao có thể buông tay, nàng bắt càng chặt hơn, giận dữ hỏi. Cố Thất Thiếu, người nghĩ ta cùng Long Phi Giả là người nào? Đã lựa chọn làm bạn đồng hành, một khi đã làm sẽ không rời, không bỏ. Ta cho ngươi biết, cho dù ngay bây giờ ngươi chết, ta cũng sẽ không buông tay, không để mặc cho ngươi hài cốt cũng không còn. Lời vừa nói, Long Phi Giả cuối cùng phải dương mắt nhìn, biết được tâm ý của Hàn Vân Tịch, mà Cố Thất Thiếu sợ run. Không rời, không bỏ. Từ tuổi nhỏ Cố Thất Thiếu đã không có mẹ, không tới 10 tuổi liền bị cha đẻ vứt bỏ, tới tu hia vị thành niên liền bị y học viện đuổi. Hắn cứ sống như vậy chừng 20 năm, đây là lần đầu tiên có nói người đối xử với hắn như vậy, kiên định nói, không rời, không bỏ. Hàn Vân Tịch, có thể được những lời này của nàng. Cuộc đời này của ta đủ rồi. Cố Thất Thiếu cười, giống như đứa bé, không chút tạp chất, sáng ngời. Hắn nói, Độc Nha Đầu, mặc dù buông tay, thật ra thì ta. Cách chương.